Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 725 xem ra bị phát hiện. Cho nên đây là ngươi suy đoán sao? Mộ Phạn, ngươi tin tưởng Nhan Ngọc Kiều. Cho nên cũng không tin tưởng lời nói của ta. Cho rằng ta là ác độc hung thủ. Lại hoặc là nói, ngươi có trực tiếp chứng cứ chỉ ra và xác nhận ta. Nhan Bạch bứt lên khóe môi, liễm diễm trong trẻo con ngươi nhìn Mộ Phạn, trong thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, chỉ là như vậy đơn giản dò hỏi Mộ Phạn. Mộ Phạn thấy Nhan Bạch dáng vẻ này, đáy mắt chỗ sâu trong hơi hơi động dung, hắn nheo lại đôi mắt, trên mặt lại một chút đều không có phát tiết ra tới, nhấp môi mỏng, nhìn Nhan Bạch, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Giống như là hắn người này từ trước đến nay cho người ta ấn tượng giống nhau. Nghiêm túc bản khác, bọn họ Mộ gia người không thể đủ có tư tâm, cũng không cho phép có tư tâm. Mặc kệ là cái dạng gì sự tình, cần thiết muốn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Bình tĩnh đi phán đoán hết thảy, không bị bất luận cái gì đồ vật cấp mê hoặc tâm trí, chỉ cần hạng nhất thành lập. Như vậy cái khác đều đem thành lập. Nhan Ngọc Kiều là người bị hại cũng là chứng nhân. Cái khác chứng cứ ta cũng có. Hiện tại ta chỉ nghĩ được đến ngươi trả lời. Mộ Phạn chỉ chính là Nhan Ngọc Kiều chuyện này. Nàng đôi mắt thực rõ ràng là bị tinh với giải phẫu. Đao pháp cực kỳ thuần thục người cấp móc xuống. Này đao pháp cùng anh Túc Hoa hung thủ thủ pháp không có sai biệt. Mà Nhan Bạch mỗi một lần đều bị anh Túc Hoa án kiện sở khiên xả ở bên trong. Chỉ là bởi vì mỗi một lần sắm vai đều là người bị hại. Người đứng xem chờ thân phận cùng với nàng tuổi nơi. Cho nên mặc dù trên người nàng có điểm đáng ngờ, cũng không có người sẽ đem hoài nghi ánh mắt đặt ở nàng trên người. Hoài nghi một cái mới học sinh trung học thiếu nữ. Này không phải rất kỳ quái sao? Nếu hai người liên hệ ở bên nhau đâu? Ý nghĩa liền không giống nhau, bọn họ từ lúc bắt đầu tìm kiếm hung thủ phương hướng chính là sai. Hung thủ lại phản trinh sát năng lực cực cường. Bọn họ là như thế nào cũng tìm không ra tới, nhất định đều là nàng làm. Ngươi mau đem nàng bắt đi à. Nàng là cái ham mê cất chứa người trong mắt biến thái. Ta đem nàng bộ mặt xem rõ ràng. Chính là chưa từng có người tin tưởng ta. Tin tưởng Nhan Bạch là một cái ma quỷ. Nàng không phải thiên sứ, nàng không thiện lương, hết thảy đều chỉ là nàng ngụy trang mà thôi. Nếu hôm nay thả chạy nàng lời nói, nàng nhất định sẽ lại đến trả thù ta. Nàng nói qua nếu ta không tuân thủ hứa hẹn liền phải trừng phạt ta. Nhan Ngọc Kiều bỗng nhiên mở miệng, hoàn toàn là sợ hãi tới rồi cực hạn. Nàng chỉ cần vừa nghe đến Nhan Bạch thanh âm. Không phải tưởng tượng đến Nhan Bạch hiện tại liền đứng ở cái này trong sân. Nhìn chăm chú vào nàng. Nàng liền cảm thấy cả người là trên dưới một trận lạnh lẽo. Giây tiếp theo liền sẽ bị Nhan Bạch cấp lộng chết. Duy nhất có thể cứu nàng biện pháp chỉ có một. Như vậy chính là làm Nhan Bạch biến mất. Làm nàng tiến vào ngục giam. Làm nàng vì làm hạ sự tình phán xử tử hình. Làm nàng đi tìm chết. Dù sao Nhan Bạch vốn là hẳn là đi tìm chết. Ở lúc trước đưa nàng đi bọn buôn người oa chung, nàng liền không nên tồn tại trở về. Hoặc là từ cái nào thời điểm bắt đầu trở lại Nhan gia đã là một cái quái vật. Nhan Ngọc Kiều thanh âm bén nhọn thực. Dứt lời lúc sau, nàng liều mạng hướng tới Mộ Phạn phía sau giấu đi. Xì. Nhan Bạch không có đánh gãy Nhan Ngọc Kiều nói. Từ nàng nói xong sau, duỗi tay che miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt, cong cong làm như biến thành trăng non, tràn ngập ý cười, một chút cũng không có buồn rầu, tươi cười như cũ giống như mới gặp Mộ Phạn là lúc. Như vậy thuần tùy ấm áp, nàng nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều mở miệng nói, Ngọc Kiều tỷ tỷ vẫn là một chút đều không có. Biến, nói xong những lời này sau, Nhan Bạch lại nhìn về phía Mộ Phạn, đen nhánh trong mắt giấu vết Mộ Phạn thân ảnh. Lông mi giống như con bướm cánh chớp chớp, trên chân giày đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang. Nàng đi bước một hướng đi Mộ Phạn, xem ra bị phát hiện nha. Ngoặc kép, hết chương.